Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1696, chung kết tri ấn. Ha ha, quả ế, cách đó không xa, Vương Dung thân thể như trường thương đứng thẳng, nhìn phía trước mọi người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vào giờ phút này, thu hoạch lớn nhất không gì bằng Vương Dung. Hao tốn hơn 60 vạn vận mệnh điểm năng lượng, còn mượn thiên phủ thần quân sức mạnh, làm đại la tiên quân lâm trung tiễn đưa thứ trọng yếu nhất. Trong đầu cái viên này màu vàng hạt giống quả nhiên cho hắn rất lớn kinh hỉ. Mới vừa trong chớp mắt ấy mạo hiểm tới cực điểm, cũng nguy hiểm tới cực điểm, bằng vào trong chớp mắt liên tiếp xê dịch lánh chuyển. Cùng với toàn thân cương khí phun ra nuốt vào bảo phát, Vương Dung lấy một loại gần như dẫm dây thép phương thức tránh khỏi này chí mạng một kiếm, mà toàn bộ quá trình, ngoại trừ Vương Dung ở ngoài, tự liền thiên phủ thần quân đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà hết thảy tất cả vừa vặn chính là mượn viên kia màu vàng hạt giống kỳ diệu năng lực chân thực thế giới làm được. Thiên phủ thần quân, sự công kích của ngươi hiện tại đã không uy hiếp được ta. Ta đã xem thấu các ngươi năm đầu sáu sao huyền bí. Đến mà không hướng vô lễ vậy. Hiện tại, cũng giờ đến phiên ta đánh lại. Vương Dung dương mắt nhìn đối diện thiên phủ thần quân. Đột nhiên cười lên, Vương Dung vẫn ở phân tích thôi diễn thiên phủ thần quân quỹ tích di động cùng quy luật. Tự liền chiến đấu thời điểm đều không hề từ bỏ. Cái kia loại vượt qua suy nghĩ cực tốc, quả thực dường như lời nguyền giống như vậy. Thành cầm cố Vương Dung lao tù, không có thể phá này một tầng bình phong. Vương Dung không có nhập vi cảnh thực lực, cũng căn bản không chỗ ra tay. Thế nhưng hiện tại, mượn chân thực thế giới, năng lực, cùng với trong đầu nam đầu sáu sao tinh đồ, Vương Dung đột nhiên hiểu cái gì, ầm ầm, hư không rung động, Vương Dung không nói hai lời, cấp tốc thi triển ra đại viên mãn đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Chỉ thấy Vương Dung hai bên vai một kim một đỏ hai vòng to lớn nhật nguyệt huyễn ảnh đột nhiên lóe lên, trong phút chốc, ngoài mấy chục thước, từng người mặc áo đen kêu thảm. Phảng phất bị từng căn dây đàn dẫn dắt giống như hướng về Vương Dung bay ngược mà đi. Thân thể của bọn họ còn ở không trung, trong cơ thể cương khí cũng đã mênh mông cuồn cuộn, kể cả toàn thân tinh huyết phun ra, dường như giang hải lớn sóng giống như dâng tới Vương Dung. Lấy Vương Dung thực lực bây giờ, thoát khỏi đại âm dương thiên địa tạo hóa công tiên thiên thiếu hụt phía sau, uy lực mạnh mẽ biết bao, coi như người mặc áo đen trong cơ thể dị chủng cương khí, Vương Dung cũng có thể toàn bộ nuốt hấp thu. Cương khí cuồn cuộn có như thủy triều tràn vào Vương Dung trong cơ thể. Này mênh mông cuồn cuộn dị chủng cương khí ở Vương Dung trong cơ thể quay một vòng, bị Vương Dung nháy mắt một trường đánh ra, đánh vỡ cùng cái kia đẳng cấp cao năng lượng không gian trong đó liên hệ. Kèm theo một trận nổ vang, cuồng phong mênh mông, cát bay đá chảy, một cỗ uy áp kinh khủng từ giữa không trung bộc phát ra. Bàng bạc khó có thể tưởng tượng nhập vi cảnh năng lượng chảy ngược mà xuống, cấp tốc từ cái kia mảnh xa xôi không thể suy đoán thế giới nhảy vào Vương Dung trong cơ thể. Thấy cảnh này biến hóa, tự liền xa xa thiên phủ thần quân đều nháy mắt đổi sắc mặt. Trước hắn sử dụng nam đầu tinh trùy, lại liên tiếp ba trưởng niêm phong lại Vương Dung huyệt đạo, chính là vì hạn chế Vương Dung thực lực, phòng ngừa Vương Dung cá chết lưới rách, bị hắn gây thương tích. Nếu như để Vương Dung lần thứ hai từ chỗ kia trong không gian rút lấy đầy đủ nhập vi cảnh năng lượng, chẳng khác nào phía trước công kích toàn bộ uổng phí. Vù, không chút do dự nào, thiên phủ thần quân thân thể loáng một cái, lần thứ hai sử dụng tới kinh khủng kia thân pháp tuyệt học, biến mất ở trong hư không. Xèo xèo xèo, người còn chưa đến. Thiên phủ thần quân rung cổ tay. 24 viên nam đầu tinh chùy lập lòe từng trận tinh quang. Xẹt qua hư không, từ mỗi cái phương hướng, hướng về Vương Dung bắn mạnh mà tới. Nam đầu tinh chùy cực kỳ quý giá khó được. Mỗi một viên đều hao phí thiên phủ thần quân đại lượng tâm lực. Vì lẽ đó thiên phủ thần quân luôn luôn đều phi thường tiếc rẻ. Thế nhưng vào lúc này, đã không nghĩ ngợi nhiều được. Tất cả mọi người ra tay, cho ta giết chết hủy diệt chi tử. Cũng trong lúc đó, thiên phủ thần quân thanh âm sát cơ như nước thủy triều. Ở tất cả mọi người trong tay vang lên, hô, trong nháy mắt, được thiên phủ thần quân mệnh lệnh, bốn phương tám hướng tất cả người mặc áo đen, kể cả tên kia áo bào đen tăng nhân ở bên trong. Tất cả người mặc áo đen hoặc là nửa lục ngô hóa, hoặc là tu la hóa, toàn bộ đem hết toàn lực, tấn công về phía Vương Dung, mà tuyên bố này đạo ra lệnh đồng thời. Thiên phủ thần quân từ lâu lượn quanh đến Vương Dung nghiêng phía sau. Hắn tay trái hữu kiếm, một trường đánh về Vương Dung sau lưng mệnh môn chỗ yếu. Mà bên phải phi kiếm trong tay thì lại đâm thẳng hướng về Vương Dung cái ót. Tốc độ nhanh như nhau đến cực điểm. Không có tác dụng, Vương Dung thanh âm lạnh như băng ở toàn bộ trong hư không vang vọng. Trước lạ sau quen, đối với chân thực thế giới, năng lực, hắn hiện đang nắm giữ càng phát thông thạo. Ở chân thực thế giới, bên trong, hết thảy tất cả đều lấy một loại gần như bản nguyên phương thức lộ ra ở trước mặt của hắn. Quan trọng nhất là, Vương Dung đã biết rồi năm đầu huyền bí. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công bàng bạc sức hút có như lũ quét giống như. Từ trên thân Vương Dung bộc phát ra. Bốn phương tám hướng, vô số người mặc áo đen kêu thảm bay về phía Vương Dung. Thân thể của bọn họ còn ở giữa không trung, cũng đã hóa thành một cỗ thây khô. Tất cả sức mạnh toàn bộ bị Vương Dung cường hành nạp vào bên trong cơ thể. Lớn mạnh chính mình. Loại cấp bậc này sức mạnh, căn bản không cách nào cùng nhập vi cảnh năng lượng so sánh với. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, bây giờ mỗi một phân lực số lượng đều có thể lớn mạnh chính mình. Trợ giúp hắn chống lại thiên phủ thần quân. Vù, Vương Dung lắc người một cái, xoay người lại, đại hư không độn triển khai đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, Vương Dung liếc nhìn sau lưng thiên phủ thần quân. Lần này Vương Dung nhìn rõ rõ ràng ràng. Ở thiên phủ thần quân xung quanh, tinh lực sụp đổ, ngưng tụ thành từng cái mắt thường khó gặp dây đàn tinh đấu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở thiên phủ thần quân xung quanh, vẫn trải rộng 6 cái người thường không cách nào nhận biết được dây đàn tinh đấu. Mà này 6 cái dây đàn tinh đấu phân bố, vừa vặn cùng bầu trời nam đầu 6 sao hô ứng lẫn nhau. Nếu như không phải Vương Dung thông qua màu vàng hạt giống, thu được chân thực thế giới, năng lực. E sợ mãi mãi cũng không cách nào nhận biết được tình cảnh này. Khí bản nguyên căn bản không cách nào nhận biết được những sợi này dây tinh đấu tồn tại. Viên thứ tư tinh thần, Vương Dung mắt sáng lên. Lập tức bắt được thiên phủ thần quân vị trí. Hắn đã từ viên thứ nhất tinh thần xê dịch đến thứ tư viên vị trí của ngôi sao. Mà cuối cùng vị trí công kích, oanh. Trong chớp mắt, Vương Dung ngưng tụ tam thập tam thiên. Nháy mắt hóa thành một căn màu vàng trường mâu. Người mâu hợp nhất, hướng về phía tây nam vị mãnh liệt nhào tới. Mà tự ở Vương Dung ánh mắt bên trong. Nguyên bản trống rỗng địa phương, một bóng người đột nhiên bỗng dưng hiện ra, nhìn hướng về chính mình mạnh mẽ nhào tới Vương Dung. Một sát na kia, thiên phủ thần quân trên mặt, hiện ra một tia khó che giấu kinh ngạc. Ầm ầm, vừa lúc đó, tự liền thiên phủ thần quân cũng không kịp biến chiêu. Trong chớp mắt, hai cỗ sức mạnh bàng bạc ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Vương Dung thân thể run lên, nháy mắt bị thiên phủ thần quân sức mạnh bàng bạc đánh bay ra ngoài. Nguồn sức mạnh kia to lớn, chấn động đến mức Vương Dung ngực khí huyết đều phải tản ra. Chân thực thế giới chỉ là một loại thủ đoạn, cũng không thể tăng cường Vương Dung sức mạnh của bản thân. Đối với Vương Dung tới nói, mặc dù nắm giữ chân thực thế giới, thiên phủ thần quân vẫn là cái phải toàn lực ứng phó đáng sợ đối thủ. Thượng thần, tự ở Vương Dung bị đánh bay đồng thời, một bên khác, cuồn cuộn trong bụi mù, từng trận tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy kim quang lóe lên, một bóng người bị Vương Dung tam thập tam thiên biến thành kim mâu bắn trúng. Xa xa chọn bay ra ngoài, bốn phương tám hướng, vô số người mặc áo đen vừa kinh vừa sợ, dồn dập hướng về thiên phủ thần quân nhào tới. Tựu cả kia tên áo bào đen tăng nhân cũng giống vậy như vậy. Thiên phủ thần quân thực lực, xa mạnh mẽ hơn Vương Dung được nhiều. Tại mọi người trong nhận biết, thiên phủ thần quân sẽ bị người bắn trúng kích thương. Chuyện như vậy thậm chí ngay cả không hề nghĩ tới. Vẻn vẹn là thiên phủ thần quân bị người bắn trúng chuyện này, tựu làm cho tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Mà để mọi người kinh hãi còn hơn xa là cái này, cái kia. Đó là cái gì? Trong chớp mắt, một cái vặn vẹo biến hình, tràn đầy thanh âm hoảng sợ đột nhiên ở vang lên bên tai. Âm thanh này đột nhiên xuất hiện, cấp tốc hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Từng người mặc áo đen theo bản năng theo cái kia người ngón tay phương hướng. Nhìn về Vương Dung mi tâm, chung kết chi ấn, là trong truyền thuyết cái kia đáng sợ đồ vật. Trong dự ngôn đồ vật rốt cục xuất hiện. Mau lui lại, mau lui lại, ngoặc kép, mọi người vốn chỉ là bị cái kia tiếng kinh hô hấp dẫn. Theo bản năng quay đầu lại thoáng nhìn, thế nhưng nhìn thấy Vương Dung mi tâm đổ vật, một đám người từng cái sắc mặt trắng bệch, như tránh ôn dịch giống như, dồn dập lui về phía sau đi, tựu cả kia tên áo bào đen tăng nhân cũng giống như vậy. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, thứ này tuyệt đối không thể xuất hiện, tựu liền giữa không trung vừa rồi ngã xuống. Ổn định thân hình thiên phủ thần quân, nhìn thấy Vương Dung mi tâm dấu ấn, cũng không khỏi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, trên mặt lộ ra hết sức chấn động, thậm chí là thần sắc sợ hãi. Hả? Nhìn thấy đám người quần áo đen này phản ứng, tự liền Vương Dung đều không khỏi hơi chấn động một cái. Trong lòng có chút kinh ngạc, biến hóa bất thình lình có thể không ở trong dự liệu của hắn. Phải biết, coi như trước Vương Dung dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công hút ăn mười mấy tên hắc bào nhân. Toàn bộ công lực đưa bọn họ hóa thành thây khô. Những người mặc áo đen này đều chưa từng dùng như vậy, dường như nhìn hồng hoang mãnh thú giống như. Ánh mắt nhìn về phía chính mình. Chuyện gì thế này? Vương Dung trong lòng rất là kinh ngạc. Thượng thần, mà một bên khác. Một đám người mặc áo đen dồn dập xa rời Vương Dung, mà địa vị tối cao áo bào đen tăng nhân thì lại theo bản năng nhìn về chính mình bên người thiên phủ thần quân. Chuyện tính chất đã phát sinh ra biến hóa, tất cả người mặc áo đen cũng đã mất đi chiến ý. Đối với mọi người mà nói, trước mắt đã xuất hiện so với giết chết hủy diệt chi tử càng trọng yếu hơn, cũng càng nghiêm trọng hơn sự tình. Cái kia xuất hiện ở hủy diệt chi tử mi tâm dấu ấn đủ để lay động toàn bộ thiên thần tổ chức. Thiên phủ thần quân không nói gì, nhìn phía xa Vương Dung, trong mắt nghi ngờ không thôi. Thần quân, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Cái kia trong truyền thuyết dấu ấn thật sự xuất hiện, nếu như chờ hắn hoàn toàn nắm giữ cái kia dấu ấn, chúng ta rất có thể không đi được. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể ứng phó. Ta sao cần phải mau sớm báo cáo mặt trên? Áo bào đen tăng nhân thanh âm nhỏ như muỗi kêu a. Ở thiên phủ thần quân trong tai vang lên. Thiên phủ thần quân trong lòng còn đang do dự. nhưng mà sau một khắc, tựa hồ nghe được cái gì, rốt cục cắn răng một cái, hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người, rút lui. Vừa dứt tiếng, thiên phủ thần quân thân thể loáng một cái, nháy mắt hóa thành một đạo vặn vẹo bóng người, lập tức biến mất không còn tăm tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.